Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1057, Kiến Nghiệp Thành. Trung Quốc trên dưới 5.000 năm lịch sử, chung quanh dân tộc du mục, vẫn luôn không ngừng quấy rối, ngấp nghé, thôn tính lấy Trung Nguyên văn minh. Chẳng lẽ tại này 5.000 năm trong lịch sử, Trung Nguyên văn minh liền không có cường đại đến có thể nuốt hết dân tộc du mục trình độ sao? Ngược lại là làm dân tộc du mục hai độ nhập chủ Trung Nguyên. Dĩ nhiên không phải, Trung Nguyên văn minh cường đại thời điểm, tất nhiên có thể nuốt hết dân tộc du mục, nhưng lại không ai làm như vậy. Bởi vì, Trung Nguyên địa khu chính là đất đai rất phì nhiêu địa khu. Những cái kia thảo nguyên, ngoại trừ chăn thả bên ngoài, không thể trồng, bọn họ đoạt tới làm cái gì? Căn bản là không có biện pháp quản lý a. Bởi vậy, Trung Nguyên văn minh cường đại thời điểm, dân tộc du mục liền nhượng bộ, cúi đầu xưng thần, Trung Nguyên văn minh đối đãi bọn hắn luôn luôn rất hữu hảo. Mà một khi dân tộc du mục mạnh lên, liền sẽ tính toán nhập chủ Trung Nguyên. Kỳ thực hiện tại Đại Hoa sao lại không phải như vậy? Trên thảo nguyên có cái gì? Tốt a, coi như khoai tây chờ cây nông nghiệp, hiện tại đã có thể tại trên thảo nguyên trồng, nhưng là trên thảo nguyên đất đai, có thể so sánh Trung Nguyên đất đai như thế phì nhiêu sao? Nếu như có thể lời nói, thảo nguyên cũng sẽ không vẫn luôn trải qua du mục sinh sống. Đã chúng ta nơi này đất đai càng thêm phì nhiêu, như vậy, chúng ta tại sao phải tự tìm phiền phức, chạy đến trên thảo nguyên đi trồng đất a? Đây chẳng phải là choáng váng sao? Đương nhiên, Lã Bố kỳ thật có thể từng bước phân hóa thảo nguyên dân tộc. Nói ví dụ, giao cho bọn hắn làm nông kỹ thuật, trợ giúp bọn họ từng bước phát triển nông nghiệp, chờ bọn hắn nông nghiệp phát đạt đến có thể nuôi sống chính mình thời điểm. Liền không có người tiếp tục đi du mục, trời sinh thích du mục người, dù sao cũng là số ít, có thể an ổn sinh hoạt. Không có mấy người thích khắp nơi lang thang cùng phiêu bạt. Nhưng là, cái này cần mấy chục trên trăm năm, Lã Bố cũng không có thời gian cùng kiên nhẫn chờ đợi thời gian lâu như vậy. Huống chi, Lã Bố hiện tại còn chuẩn bị lấy làm tiên ti cùng người Hung Nô, trợ giúp bọn họ xây dựng nhập dấu đường cái đâu. Như vậy, như thế nào mới có thể thuyết phục bọn họ đâu? Cuối cùng, Lã Bố vẫn là quyết định theo khai cương khoách thổ thượng thuyết phục bọn họ. Dù sao, những này các thần tử thích nhất chuyện, đơn giản chính là danh tiếng, mà có thể phụ trợ quân chủ hoàn thành khai cương khoách thổ sự nghiệp vĩ đại. Cái này thanh danh tuyệt đối có thể để bọn hắn tên lưu truyền thiên cổ. Đồng thời, đối với những cái kia trung đề cấp quan viên, còn có một cái càng chí mạng dụ hoặc. Đó chính là, Đại Hoa bản đồ càng lớn, như vậy cần chức quan thì càng nhiều, bọn họ tấn thăng thông đạo liền càng rộng. Nói ví dụ, nếu như đem toàn bộ tiên ti thống trị địa phương, hết thảy đặt vào Đại Hoa bản đồ bên trong lời nói, cần tăng thêm bao nhiêu vị trí? Trong bọn họ rất nhiều người, đều có cơ hội hướng lên động một chút, đây chính là thực sự tấn thăng con đường. Liền xem như những cao quan kia, bọn họ cũng có môn sinh tử đệ cần tấn thăng. Bởi vậy, làm Lã Bố mịt mờ đưa ra điểm này sau, bọn họ đến con mắt không khỏi đều biến phát sáng lên. Đã có thể khai cương khoách thổ, bọn họ lại thêm tấn thăng cơ hội. Như vậy, cớ sao mà không làm đâu? Lấy được trong triều đám đại thần duy trì, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Kỳ thật, chỉ bằng hiện tại Lã Bố hiện tại danh vọng, liền xem như tất cả mọi người phản đối, chỉ cần Lã Bố khư khư cố chấp, cũng không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng là Lã Bố cũng không nguyện ý thật coi một cái người cô đơn, một cái độc tài. Sau đó chính là điều động đại quân đi tới Thảo Nguyên, bắt đầu chinh phục Thảo Nguyên hành trình. Trước kia chinh phục Thảo Nguyên lớn nhất khó khăn là cái gì? Là bởi vì thảo nguyên dân tộc du mục, tính cơ động quá mạnh. Tại lớn lao trong thảo nguyên, người muốn tìm được bọn họ đều phí sức. Chớ đừng nói chi là tìm được đồng thời còn muốn đánh tan bọn họ. Muốn làm được điểm này, khả năng cần phải năm này tháng nọ thời gian. Chỉ là lương thảo vận chuyển điểm này, còn có tiêu hao lương thực, chính là một cái thiên văn sổ tự. Bất quá bây giờ đối đại hoa tới nói, những này đều không phải là vấn đề. Đầu tiên, lương thảo vận chuyển trên, từ khi có xe tải sau, bọn họ liền không cần đại lượng nhân lực đến tiến hành vận chuyển. Tiếp theo, tại vận chuyển phương diện tốc độ, cũng tăng lên rất nhiều. Còn nữa, xe chuyển vận đội, kỳ thật cũng không thế nào sợ e ngại đánh lén. Bởi vì các người đánh lén đội ngũ, khả năng hắn A căn bản là đuổi không kịp người ta vận lương đội xe. Này, cái này lúng túng, lần này, đại hoa xuất động 10 vạn đại quân 20 vạn đại quân cần có lương thảo. Chính là một cái khổng lồ số lượng, vì chống đỡ lấy như vậy lớn lương thảo vận chuyển. Lã bố quyết định sớm tại tiên ti địa bàn trên, xây dựng một cái thành lớn. Lã bố chuẩn bị ở đây thành lập một cái Mông Cổ khu hành chính. Mông Cổ, phiên dịch tự tiếng Mông Cổ. Mông là vĩnh viễn ý tứ, cổ là hỏa ý tứ. Liên hợp lại, chính là vĩnh viễn náo nhiệt ngạch, là trường thịnh không suy ý tứ. Lã bố chuẩn bị trước ở đây xây dựng mấy cái nội thành. Có căn cứ địa sau, bọn họ liền có điểm dừng chân, có thể coi đây là dựa vào, đem nơi này làm căn cứ địa, đối tiên ti địa bàn tiến hành từng bước đả kích. Đương nhiên, trước đầu nhập sẽ tương đối lớn, dù sao nơi này không có lương thảo, tất cả lương thực còn có vật tư, đều cần theo ngoại giới hướng về phía nơi này vận chuyển. May mắn, hiện tại đại hoa có xe đội. Vận chuyển vật tư phi thường thuận tiện, bằng không mà nói, chỉ sợ chỉ là này một loạt công trình, cũng đủ để kéo đổ đại hoa. Thành lập thành trì, quân đội ở đây đóng quân, tiến hành đồn lương, tiến hành di dân, đợi đến đồn lương sau khi hoàn thành, tòa thành trì này cơ bản liền vững chắc xuống. Sau đó, có thể ở đây tiến hành chăn nuôi nghiệp phát triển, còn có thể phát triển du lịch ngắm cảnh. Chỉ cần đem tiên ti giải quyết hết, mảnh đất này liền có thể triệt để đặt vào đại hoa bản đồ bên trong. Mà giải quyết tiên ti cũng thay đổi thành đại hoa trước mắt lớn nhất nhiệm vụ. Giải quyết hết tiên ti, đả thông đại hoa cùng Quý Xương khu tự trị đường bộ thông đạo. Đồng thời, Tân Cương bên kia đả thông Đại Uyển phương hướng thông đạo. Đại hoa toàn bộ cương thổ liền có thể hình thành liên động, chờ tu dưỡng thời gian mấy năm, triệt để tiêu hóa hết mảnh đất này sau, liền có thể cân nhắc tiến quân nghỉ ngơi còn có La Mã sự tình. Đại hoa chuẩn bị tại Mông Cổ thành lập tòa thành thứ nhất ao. Lã bố mệnh danh là kiến nghiệp thành, lấy kiến công lập nghiệp ý tứ. Kiến nghiệp thành xây dựng tốc độ thật nhanh, đồng thời, 10 vạn đại quân ở đây khai khẩn ruộng đồng. Rất nhanh liền khai khẩn ra mấy vạn mẫu ruộng hoang ra tới. Đồng thời, từ nội địa hướng về phía nơi này di dân, mấy năm này đại hoa phát triển phi thường cấp tốc, làm đại hoa thần dân di dân độ khó có chút lớn. Bất quá không sao, đã trung nguyên thần dân không nguyện ý đến, vậy liền để Quý Xương khu tự trị thần dân di chuyển đến nơi đây tốt. Quý Xương khu tự trị bách tính chỉ cần chịu tới đây, mỗi hộ đều sẽ miễn phí cung cấp một bộ phòng xá. Một bộ nông cụ, đồ dùng trong nhà lương thực đều đủ. Đồng thời mỗi người có thể được chia 10 mẫu ruộng đồng. 10 thớt con cừu nhỏ, 10 đầu nghé con, 2 thớt ngựa con. Có những này, chỉ cần chịu làm, thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Mà Quý Xương khu tự trị cái loại này nghèo cùng quỷ giống như địa phương. Mặc dù bây giờ đã đặt vào đại hoa bản đồ, nhưng là muốn triệt để thoát khỏi nghèo khó, cũng không phải là 3-5 năm trong lúc đó liền có thể làm được đến chuyện. Có như vậy lớn chính sách ưu đãi, thật nhiều Quý Xương khu tự trị bách tính